sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, không khỏi nheo mắt. Buổi sáng nhiệt độ còn khá thấp, nên cậu mặc áo khoác, nhưng đến trưa, mặt trời lên cao, mặc như vậy hơi nóng. Cậu cởi nút áo, định cởi áo khoác thì đột nhiên một bóng người từ sau cột lao ra, ôm lấy cánh tay cậu. Cuối cùng cậu cũng ra rồi, tớ đợi cậu nửa tiếng đó. Người nói là một Omega, mặc đồng phục giống hệt Bạch Việt, khuôn mặt khá dễ thương, nhưng hơi mũm mĩm, nhìn là biết đủ dinh dưỡng. Bạch Việt, xin lỗi, hàng dài quá, biết vậy tớ bảo cậu về trước. Lý Nhậm lè lưỡi, về trước cũng chỉ tự học thôi, tớ đợi cậu ra ăn trưa cùng mà. Đi nhanh đi, lát nữa đông người. Bạch Việt bị kéo đi xuống cầu thang, cùng vào trạm xe buýt bay. Xe buýt bay là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đế quốc. Tốc độ tuy không bằng xe tự lái, nhưng tiện lợi và rẻ. Lý Nhậm khá lắm lời, lên xe rồi vẫn nói không ngừng. Chờ chúng ta thi xong, Thượng Vũ Phi chắc được nghỉ hè nhỉ, khi nào anh ấy về? Bạch Việt lắc đầu, không biết, anh ấy chưa nói, chưa nói. Lý Nhậm nghi hoặc, nhớ đến tin đồn trong lớp. Cậu ta kinh ngạc kêu lên, không lẽ là thật sao? Hai cậu, cậu ta ấp úng, chia tay. Bạch Việt không hiểu tại sao lại có tin đồn này, nhưng thấy biểu cảm lúc kinh ngạc lúc hoảng hốt của bạn tốt rất thú vị, nên cậu im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe buýt bay chạy vài dặm, dừng lại, lại có một đám người lên xe. Lý Nhậm cho rằng mình đoán chúng tâm sự, rất áy náy. Tớ chỉ nói đùa thôi. Cậu đừng buồn nhé, người ta nói, chân trời nơi nào không cỏ thơm. Một Omega đẹp trai như cậu, chắc chắn có cả đống Alpha ưu tú theo đuổi. Bạch Việt, Lý Nhậm càng lo lắng. Cậu, hay là trưa nay chúng ta đi uống rượu đi, một say xóa tan ngàn sầu. Chiều không học cũng được, tớ ở bên cậu. Bạch Việt, tớ chưa uống rượu bao giờ. Lý Nhậm, hay, ai mà không có lần đầu, cũng giống đồ uống thôi. Uống xong ngủ một giấc, quên hết phiền não, cậu ta còn đang nói. Bạch Việt cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu ta, đôi mắt cậu vẫn híp lại như thường ngày, như đang cười. Bạch Việt, lần trước chú Lý nói, nhà mua một thùng bia, nhưng mấy ngày đã hết, hỏi tớ có biết gì không? Nghe vậy, Lý Nhậm im lặng, bàn tay béo múp lau trán, gạt đi mồ hôi lạnh. Bạch Việt cười, tớ với Vũ Phi không có chuyện gì. Tiểu mập mạp, thật, thật sao? Bạch Việt gật đầu, vậy sao cậu làm tớ sợ? Tớ còn tưởng anh ấy đi nơi khác là đổi lòng rồi. Lý Nhậm lẩm bẩm, rồi lại cẩn thận hỏi, vậy chỗ bố tớ, cậu nói thế nào? Lúc này, xe buýt vừa lúc dừng lại lần nữa. Vài học sinh mặc đồng phục giống Bạch Việt đứng dậy, lần lượt xuống xe, Bạch Việt cũng đứng lên. Đi thôi, đến trạm rồi. Ấy, từ từ, cậu rốt cuộc nói thế nào với bố tớ vậy? Có bán đứng tớ không? Lý Nhậm vội vàng đuổi theo. Gần học viện Lạc Hoa có nhiều quán ăn, giá cả phải chăng, rất được học sinh ưa chuộng. Giờ đang đúng bữa trưa, hầu như quán nào cũng đông nghịt. Hai người tìm một lúc mới kiếm được bàn trống để ngồi. Vì tiền tiêu vặt không nhiều, Bạch Việt ít khi ăn ngoài. Ngược lại, Lý Nhậm gần như là khách quen của mọi quán ăn. Vừa ngồi xuống, cậu ta đã vung tay. Cô chủ, hai phần cơm chiên, thêm đồ ăn như thường lệ của cháu. Được liền đây, cô chủ bận tối mắt tối mũi, vẫn không quên đáp một tiếng. Giờ hơi bận, nước uống tự lấy nhé. Lý Nhậm xua tay. Yên tâm, cháu biết rồi. Cô chủ cười, quay lại tiếp tục bận rộn trong bếp. Chẳng mấy chốc, cơm chiên đã được làm xong và mang ra. Đồ ăn nghèm đầy đủ, rau củ thịt thà, cơm hạt nào ra hạt nấy, thơm phức. Bạch Việt định ăn thì nghe thấy cửa hàng có tiếng động lớn. Nhìn theo hướng tiếng động, cánh cửa lung lay sắp đổ. Vài nam sinh mặt mũi khó chịu bước vào. Cô chủ hoảng sợ, nhìn đồng phục học sinh của mấy người kia không chỉnh tề. Thái độ ngông nghênh, như đến gây sự. Mấy người vào quán liếc mắt một vòng, rồi đi thẳng đến bàn của Bạch Việt. Cô chủ cố gắng kìm nén lo lắng. Đón tiếp, khách. Khách hàng, chưa nói hết câu, cô đã bị kẻ cầm đầu đẩy ra. Không phải việc của bà. Cút, cô chủ lảo đảo suýt ngã, nhưng kịp thời được đỡ lấy. Cô quay đầu lại, thấy người đỡ mình là cậu học sinh Omega xinh đẹp. Bạch Việt, cô không sao chứ? Cô chủ ngẩn người. Không, không sao. Bạch Việt buông tay, nhìn mấy alpha thô lỗ kia. Bọn họ rõ ràng là đến tìm cậu. Mà còn là người quen bạn cùng lớp của cậu. Phương Chân Nhân, gia cảnh giàu có, bên cạnh luôn có mấy kẻ bạn bè xấu. Không hiểu sao bọn họ cứ thích gây sự với cậu. Bạch Việt nhìn bọn họ, muốn ghép bàn à? Rõ ràng không phải chuyện đó. Lý Nhậm hoảng sợ đến luống cuống. Nếu ở trường học thì cậu ta còn có thể tìm thầy giáo giúp đỡ. Giờ thì biết làm sao đây? Phương Chân Nhân nhếch mép cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn gỗ. Ra ngoài nói chuyện, cậu không muốn làm ầm ĩ ở đây đâu nhỉ? Bạch Việt im lặng, nhìn cô chủ đang co rúm bên cạnh. Phương Chân Nhân tuy là học sinh của học viện Lạc Hoa, nhưng cách hành xử không khác gì lưu manh. Nếu làm ầm ĩ ở đây, chắc chắn sẽ phá tan cả quán. Cậu đứng dậy, Phương Chân Nhân hài lòng. Vậy mới đúng chứ, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không đánh cậu. Bạch Việt, Lý Nhậm cũng đứng lên, mắt đảo qua lại giữa hai người, không biết phải làm sao. Bạch Việt trấn an cậu ta bằng một nụ cười. Không sao đâu, đi làm việc cậu nên làm đi, ví dụ như báo cảnh sát. Rồi cậu quay người, bước ra khỏi quán. Quán ăn vốn ồn ào náo nhiệt bỗng im lặng hẳn. Khách hàng ngồi im tại chỗ, nhìn theo mấy người đi xa. Ra ngoài, Bạch Việt bị mấy người kẹp ở giữa, bị đẩy đến một con hẻm vắng. Đây là ngõ cụt, cuối đường có mấy thùng rác. Ngoài lúc thu gom rác, hầu như không ai đến đây, là địa điểm lý tưởng để bắt nạt. Tuy nhiên, khi Bạch Việt nhìn thấy người đứng trong ngõ, cậu không khỏi nhướng mày. An Vũ và mấy bạn Omega cũng ở đây, khoanh tay đứng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Phương Chân Nhân bước đến cạnh An Vũ, thái độ ngông nghênh, hếch cằm lên, biết vì sao tôi tìm cậu không? Bạch Việt thấy An Vũ ở đây, đại khái cũng đoán được chuyện gì. Phương Chân Nhân muốn theo đuổi An Vũ, đương nhiên muốn thể hiện trước mặt người đẹp, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Không biết. Phương Chân Nhân thấy cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tức giận, An Vũ, tôi bảo vệ cậu ấy. Còn cậu, dám chọc giận cậu ấy. Bạch Việt nhìn An Vũ, cậu giận sao? An Vũ không ngờ cậu lại hỏi thẳng mình như vậy. Cậu ta đương nhiên giận, nhưng không chỉ vì chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, vì vẻ đẹp của mình, cậu ta được mọi người xung quanh tâng bốc. Chỉ duy nhất Thượng Vũ Phi không thích cậu ta. Cậu ta luôn cảm thấy bất mãn. Khó khăn lắm cậu ta mới thích một người. Kết quả người kia không chọn cậu ta thì thôi, còn chọn một Omega không bằng cậu ta về mọi mặt. Càng tức giận hơn là Omega này hoàn toàn không coi cậu ta ra gì. Những lời khiêu khích của cậu ta đều bị phớt lờ. Chẳng lẽ như vậy không đáng giận sao? Nhưng nếu nói thẳng ra, An Vũ lại cảm thấy mất mặt, như thể cậu ta quá để ý đến mối tình này. Cậu ta chỉ cảm thấy không cam tâm. Sao, còn muốn khiêu khích nữa à? Phương Chân Nhân bước lên một bước, che An Vũ ra sau lưng. Cậu là học sinh giỏi mà thầy cô khen ngợi suốt ngày. Phạm lỗi rồi, chẳng lẽ không biết phải làm gì à? Bạch Việt, phải làm gì? Phương Chân Nhân tức giận, xin lỗi đi. Tôi không cần. An Vũ khoanh tay đứng sau lưng nam sinh, cắt ngang lời hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp trừng Bạch Việt. Tôi không cần lời xin lỗi giả tạo của cậu. Tôi chỉ có một yêu cầu. Cậu phải chia tay Vũ Phi. Lời này không khác gì tát thẳng vào mặt Phương Chân Nhân. Hắn đến giúp đỡ. Kết quả An Vũ vẫn nhớ nhung thượng Vũ Phi. Còn nói trước mặt nhiều đàn em như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn đang theo đuổi An Vũ. Không thể vì chuyện nhỏ này mà trở mặt. Hơn nữa, nếu thượng Vũ Phi biết mình bị đá, biểu cảm chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đúng vậy, Phương Chân Nhân cười khẩy. Cậu tốt nhất là mau chóng chia tay với tên khốn đó. Nếu không, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, lỡ bị xước sát thì sao? Vừa dứt lời, Bạch Việt cảm thấy người phía sau tiến lại gần thêm vài bước. Dường như chuẩn bị động thủ. Phương Chân Nhân, tôi vốn rất thương hoa tiếc ngọc, nhất là với một Omega xinh đẹp như cậu. Chỉ tiếc là cậu chọn nhầm người. Hoặc là, cậu nhắn tin ngay bây giờ, nói với tên khốn đó tin chia tay. Hoặc là, cậu chỉ có thể khóc lóc một mình đến bệnh viện. Bạch Việt lùi lại một bước, vai bị người phía sau chặn lại. Cậu liếc nhìn, rồi lại nhìn người trước mặt. Bạch Việt, tôi biết rồi. Cậu lấy điện thoại ra, trước mặt mọi người gõ chữ, xác nhận gửi đi. Cuối cùng, cậu còn cố ý giơ màn hình lên cho mọi người xem. Gửi rồi, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. An Vũ lúc này có chút ngây người. Cậu ta còn tưởng người này sẽ chống cự một chút, ít nhất cũng để cậu ta chút giận vài cái tát. Kết quả người này hoàn toàn không phản kháng. Tuy mọi chuyện đều diễn ra theo ý cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tinh tinh, tiếng tin nhắn ngắn gọn vang lên, vang vọng trong con hẻm nhỏ. Âm thanh này đến đúng lúc. Bạch Việt vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại liền vang lên. Mọi người đồng loạt sờ vào điện thoại của mình. Không đúng, dám chơi ông đây à? Phương Chân Nhân cảm thấy mình bị lừa, tiến lên một bước, hung hăng nắm lấy cổ tay Bạch Việt. Cậu căn bản không chia tay hắn. Cậu chia tay ai? Bạch Việt giật tay ra. Nhưng sức mạnh của Alpha và Omega chênh lệch quá lớn, cậu không thể động đậy. Phương Chân Nhân thấy vậy, bất giác sững người. Trước giờ hắn không dám thật sự động tay động chân với Bạch Việt. Không phải vì quân tử gì, mà là vì ám ảnh tâm lý sau khi bị Thượng Vũ Phi dạy dỗ mấy năm trước. Đừng nói là túm tay, chỉ cần chạm nhẹ vào Bạch Việt, tên khốn đó sẽ đột nhiên xuất hiện đá hắn bay. Hậu quả là, sau khi người đó tốt nghiệp, hắn theo bản năng không dám động thật. Nhưng giờ phút này, hắn mới nhận ra Thượng Vũ Phi đã rời đi. Từ giờ trở đi, học viện Lạc Hoa không còn ai bảo vệ Bạch Việt. Phương Chân Nhân nhếch mép, túm lấy Bạch Việt định đập vào tường. Dầm! Một tiếng động lớn vang lên. Tuy nhiên, người phát ra âm thanh không phải Bạch Việt, mà là Phương Chân Nhân. Hắn còn chưa kịp động thủ, đột nhiên eo đau nhói. Lùi lại mấy bước, nhìn kỹ, hắn thấy một người nằm trên đất. Đó là đàn em hắn sắp xếp canh chừng. Giờ đang nửa tỉnh nửa mê. Không biết bị ai ném đến như bao cát. Ai, ra đây, vừa gầm lên. Lại có một bóng đen bay tới, đập mạnh xuống đất ngay trước mặt hắn. Đám đàn em chặn đầu hẻm của hắn, lần lượt bị đánh gục. Đừng nói phản kháng, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Trên đống thịt người bao cát kia, một người đứng thẳng, tóc đen ngắn gọn, áo phông trắng rộng thùng thình, quần túi hộp xanh đậm và đôi ủng ngắn, áo khoác cùng màu tùy ý buộc ngang eo. Thanh niên một chân dẫm lên Alpha đã hôn mê, một tay cầm điện thoại, đang trả lời tin nhắn. Khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, Phương Chân Nhân kinh hãi trợn tròn mắt. Cậu, thanh niên cuối cùng cũng gõ xong tin nhắn. Sau khi ấn nút gửi, ngẩng đầu nhìn Phương Chân Nhân, anh nhướng đôi lông mày sắc bén. Em ấy chia tay tôi. Cái gì? Phương Chân Nhân không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Vừa dứt lời, lại có tiếng tin nhắn vang lên. Tinh tinh, lần này là điện thoại của Bạch Việt. Phương Chân Nhân lúc này mới hiểu. Đối phương đang trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Bạch Việt quả thực đã gửi tin nhắn chia tay cho Thượng Vũ Phi. Bạch Việt cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn trả lời chỉ có 3 chữ ngắn gọn. Không thể nào, cách chương.